mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1357, một đường phá tường cao. Text xấu, Huyền Thiên Vương truyền tin. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm làm trầm ngâm suy tư hình. Chỉ chốc lát sau cảm thán nói. Nhất định là chỉ có chân tiên mới có thể đụng vào bí ẩn. Chẳng lẽ lại là tạo thành Huyền Thiên Vương mất tích thủ phạm tin tức? Mặc Nho Bân lắc đầu, vô căn theo phỏng đoán, không có ý nghĩa, mặc dù không cách nào biết Hiên Viên đại ca năm đó cụ thể truyền tin nội dung. Nhưng cái này thông qua Lan Thú Chi Nhãn truyền tin, có lẽ có thể cho chúng ta chỉ rõ ràng phương hướng. Nói như thế, Mặc Nho Bân lại lần nữa thao túng Lan Thú Chi Nhãn. Chung quanh ngàn vạn bọt khí hình ảnh đứng im, sau đó cấp tốc hướng về sau lùi lại, liền tựa như Lan Thú Chi Nhãn tại tinh hải bên trong thẳng tắp hướng về phía trước xuyên thẳng qua đồng dạng. Đây chính là Hiên Viên đại ca năm đó cái kia đạo truyền tin tại tinh hải bên trong ghé qua quỹ tích. Tường cao vây, khốn trí ám tinh hải thương sinh. Có lẽ đạo này truyền tin là vạn năm qua Duy vừa chạy ra tinh hải. Ta có thể tính toán ra, truyền tin đột phá tường cao vị trí cụ thể, sau đó đích thân tới hiện trường, tìm tòi hư thực. Mặc Nho Bân chậm rãi giải thích nói. Lý Phàm nhíu mày, nhiều nhất cũng chính là cái kia truyền tin tại tường cao phía trên lưu lại điểm dấu vết thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể đem tường cao đánh cái lỗ thủng hay sao? Mặc Nho Bân cười thần bí, thăm thẳm hỏi lại, tại sao không được chứ? Đạo hữu có biết đến tột cùng cái gì là tường cao? Nhìn lấy Lý Phàm có chút kinh ngạc thần sắc, Mặc Nho Bân nghiêm mặt hỏi, Lý Phàm, tên là tường cao, quả thật tinh hải cuối cùng, phía trước không đường, không sai này cuối cùng, chính là bỗng dưng tạo ra, đem nguyên bản con đường phía trước ngăn chặn. Tựa như lấp kín từ trên trời giáng xuống tường cao, đem tinh hải phong tỏa. Không tệ, tường cao cũng không phải là tạo hóa, mà chính là quy tắc. Đã năm đó Hiên Viên đại ca phát cho Không Mặt Tiên truyền tin, vô cùng có khả năng xông phá tường cao, truyền hướng tinh không bên ngoài. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, chấm ngoặc kép, quy tắc bị đánh vỡ. Mặc Nho Bân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lý Phàm lúc này thời điểm cũng hiểu được, nếu như tường cao bên trong chỗ kia bị đánh phá quy tắc, vạn năm qua không có bị chữa trị lời nói không chừng cũng là một cái thông hướng tường cao bên ngoài lỗ hổng. Nhưng có thể sao? Dù sao đã qua lâu như vậy, tường cao lỗ hổng sẽ còn nguyên tồn tại. Lý Phàm cầm thái độ hoài nghi, Mặc Nho Bân cười cười, vậy phải xem vận khí của chúng ta như thế nào. Đảo Yên buông xuống chi tượng, sắp chìm ngập tinh hải, nếu như lại tìm không thấy ngang tường cao phương pháp, chấm ngoặc kép, như vậy chỉ sợ chỉ còn lại có một con đường chết. Nụ cười tràn đầy băng lãnh, Lý Phàm nghe vậy đồng dạng mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Mặc Nho Bân chắp tay, lần này đi tinh hải biên giới, lộ trình xa xôi, ta trước đây xem đạo hữu độn thuật vô song, cho nên còn muốn thỉnh đạo hữu tương trợ. Lý Phàm nghiêm nghị đáp lại, không dám, sền sệt màng mỏng, đem hai người bao trùm. Một lát sau, bọn hắn lại là đã rời đi Lan Thú Chi Nhãn bên trong. Đi tới chi ám tinh hải bên trong, kiếm gỗ hư ảnh lặng yên ra khỏi vỏ, bao lại Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân. Mặc Nho Bân bấm niệm pháp quyết thi pháp, chỉ thấy trán của hắn chợt từ đó nứt ra, chui ra một cái hình bầu dục hạt trong mắt màu vàng. Cái này đôi mắt cho Lý Phàm cảm giác cùng trước đó nơi ở Lan Thú Chi Nhãn giống như đúc. Này chính là Lan Thú Chi Nhãn phụ gia trận pháp một trong, có thể đem bên trong một cái quan sát đánh giá điểm bám vào ở trên người, có thể làm tinh hải bên trong vận chuyển, chỉ rõ ràng phương hướng. Mặc Nho Bân một bên giải thích, một bên thao túng màu nâu đôi mắt, phóng xuất ra một tia sáng, vẫn chưa chiếu sáng tinh không đen nhánh, có lẽ chỉ có Lý Phàm hai người có thể nhìn đến. Thẳng tắp thông hướng tinh không chỗ sâu, chỉ dẫn phương hướng, đạo hữu theo tiến lên là đủ. Ven đường có chân tiên tàn lực hội tụ nguy hiểm khu vực lời nói. Lan thú chỉ dẫn cũng sẽ tránh đi, dường như xác minh Mặc Nho Bân. Phía trước nguyên bản thẳng tắp tia sáng, chợt lượn quanh một chỗ ngoặt, tựa hồ tránh đi cái gì chướng ngại vật, sau đó tiếp tục xâm nhập tinh hải. Lý Phàm khoát tay áo, không cần phiền toái như vậy. Kiếm gỗ hư ảnh đột nhiên ra tốc, lại là không tránh không né, hướng thẳng đến lan thú chi nhãn tiêu ký nguy hiểm khu vực đập vào mà đi. Mặc Nho Bân trong chốc lát sắc mặt biến hóa, thế mà không đợi hắn nói chuyện, hắn lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn ngay tại tinh hải bên trong nhanh chóng đi về phía trước một khoảng cách lớn, mà chỗ kia cản tại bọn hắn phía trước nguy hiểm khu vực. Kiếm gỗ hư ảnh coi như đi ngang qua, cũng căn bản không có mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó, nhìn qua có chút buồn cười một màn xuất hiện, lan thú chi nhãn chỉ thị quang tuyến, tại phía trước không ngừng quanh co, uốn lượn, kiếm gỗ hư ảnh chỉ là thẳng tiến không lùi, căn bản sẽ không đường vòng. Quang tuyến đành phải không ngừng phối hợp với, cải biến phía trước chỉ dẫn phương hướng, mà kiếm gỗ hư ảnh phi độn tốc độ thực sự quá nhanh. Cho nên tại lan thú chi nhãn chỉ dẫn có lúc đều biến mất một đoạn thời gian. Lý Phàm không được không dừng lại chờ đợi hắn tiếp tục xuất hiện. Cứ như vậy, hai người hướng về tinh hải biên giới cấp tốc tiến đến. Vốn cho là đạo hữu độn thuật đã rất mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng so theo dự liệu còn mạnh hơn. Vậy mà có thể không nhìn tinh hải bên trong tích xúc chân tiên tàn lực. Hoảng hốt rất lâu, rốt cục kịp phản ứng Mặc Nho Bân thán phục nói. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, lại có thu hoạch thôi. Nguyên bản sắp hết thọ nguyên, còn bởi vậy nhiều một chút. Lý Phàm ngữ khí bình thản nói ra. Mặc Nho Bân ánh mắt tại Lý Phàm trên khuôn mặt vừa đi vừa về dò xét. Cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Lý Phàm độn thuật hộ thân, nguyên bản đi ngang qua tinh hải long đong lữ trình, trực tiếp biến thành không có nguy hiểm đại đạo đường lớn. Nhanh một ngày thời gian trôi qua, đã là xuyên qua di khí chi hải, tàn giới vạn lý trường thành, đi tới tinh hải biên giới, lan thú chi nhãn chỉ thị quang tuyến, cũng dần dần biến đến có chút mơ hồ không rõ lên. Lý Phàm bởi vậy hãm lại tốc độ, coi như kiếm gỗ hư ảnh hạch tâm chính là chân giả chi biến. Ở vào hư cùng thực ở giữa, nhưng nếu là lấy như vậy cao tốc, đâm đầu vào tường cao, sợ không phải muốn tại chỗ trọng thương. Mặc Nho Bân dùng lan thú phụ mắt, quan sát đánh giá bốn phía, cái gọi là thất chi chút xíu, đi 1000 dặm. Khoảng cách huyền hoàng giới thực sự quá xa, coi như tại khởi điểm tính toán không có sai lầm, lúc đạt tới nơi đây tinh hải biên giới về sau, điểm cuối vị trí cũng khó tránh khỏi phát sinh có chút chệch đi. Cần phải, liền tại phụ cận, Mặc Nho Bân lời còn chưa dứt, Lý Phàm thao túng kiếm gỗ hư ảnh thì đột nhiên dừng lại. Phía trước không đường, tường cao đã tới, 8 chữ. Để Mặc Nho Bân thần sắc thoáng chốc nghiêm túc lên, còn thỉnh đạo hữu dọc theo biên giới đi lại, nếu có quan sát đánh giá đến năm đó truyền tin dấu vết, ta sẽ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lý Phàm gật đầu, cho biết là hiểu, cũng không phải là hắn cố ý giả bộ như cao lạnh bộ dáng, mà chính là tường cao phía dưới hội tụ chân tiên tàn lực. Hoàn toàn cùng bình thường tinh hải bên trong không phải một cái lượng cấp tồn tại, mà lại không có tàn giới vạn lý trường thành chống cự. Tiêu giảm, toàn bộ nhờ tự thân đối kháng cỗ này sức mạnh to lớn. Cho dù bây giờ nắm giữ vô thượng độn thuật Lý Phàm, cũng không thể không toàn lực ứng đối, bước đi liên tục khó khăn, dọc theo tường cao thăm dò. không biết đi qua bao lâu, Mạc Nho Bân vẫn không có tìm tới mục tiêu, mà Lý Phàm lại lạc ẩn ẩn sinh ra một cỗ mê muội cảm giác. Trong lòng càng là hiện lên không hiểu lo sợ không yên chi ý. Thúc giục hắn rời đi, thế mà bản năng nhưng lại chưa tỏ rõ nguy cơ, chỉ là nội tâm tự dưng cảm thụ. Lý Phàm cố nén, thể ngộ chính mình nội tâm biến hóa nguyên do. Sau đó không lâu, hắn có chút hiểu được, đây là tại tường cao phía dưới đợi quá lâu, sinh ra tường cao sụp đổ, đè xuống đầu ảo giác, là bởi vì tự thân chi thế, cùng tường cao chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Minh bạch điểm ấy về sau, Lý Phàm hơi cảm giác an lòng, đã thực tế không có nguy cơ phát sinh, dứt khoát cũng liền đối với mấy cái này trong lòng dị dạng làm như không thấy. Tiếp tục thăm dò tường cao, nhưng Lý Phàm rất hiển nhiên có chút đánh giá thấp tường cao chi thế áp bách năng lực. Lại qua thời gian một chén trà công phu, Lý Phàm trong lòng lo sợ không yên cảm giác càng nghiêm trọng, huyền hoàng tiên tâm chú hoàn toàn mất đi hiệu dụng, thậm chí ảnh hưởng đến thể nội linh lực lưu truyền, cùng suy nghĩ chuyển động. Lý Phàm càng là hoảng sợ phát hiện, chính mình hình thể, thân cao, tại cái này tường cao chi thế áp bách dưới, nhỏ không cảm nhận được rút ngắn một tia. Tiến một bước xem kỹ về sau, Lý Phàm phát hiện không chỉ có như thế, thần hồn, thậm chí tu vi thực lực, cũng đều đồng dạng bị áp xúc, cắt giảm, liền tượng như, tường cao thật đè xuống đầu tới. Lý Phàm không có lại tiếp tục cậy mạnh, tạm thời trước rút lui, cách xa tường cao, ta còn là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy tại tường cao phía dưới đợi lâu như vậy. Thẳng đến thân thể khôi phục bình thường, Lý Phàm mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Mạc Nho Bân, trạng huống của hắn so Lý Phàm còn nghiêm trọng hơn, có lẽ là bởi vì thời gian dài quan sát tường cao nguyên nhân. Mạc Nho Bân cái trán lan thú phụ mát, giống như là bị một cái tay dùng lực đè xuống, chậm rãi khép kín, mở ra biên độ khách quan trước đó thiếu đi gần như một nửa. Mà Mạc Nho Bân thân thể thì là không bị khống chế hơi hơi rung động, phảng phất như gặp phải cái gì khủng bố cùng cực sự tình giống như. Lý Phàm thấy thế, trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, lấy Mạc Nho Bân tâm tính, cho dù chính mắt thấy tường cao, cũng không nên sẽ bị sợ đến như vậy. Cuối cùng vẫn Mạc Nho Bân mở miệng, giải thích nguyên do trong đó, ngàn vạn ma tâm đều là gặp tường cao, tình cảm sau đó ngàn vạn gấp đôi chư ta thân, chấm ngoặc kép, đạo hữu chê cười. Mạc Nho Bân chậm rãi khôi phục bình thường, Lý Phàm không để bụng, vốn là siêu thoát phàm tục tồn tại, người không có việc gì liền tốt, có thể từng phát hiện Huyền Thiên Vương truyền tin dấu vết. Vượt qua Lý Phàm dự kiến, Mạc Nho Bân vậy mà gật đầu. Ta so sánh chúng ta trải qua cái kia đoạn biên giới, hoàn toàn chính xác phát hiện có một chỗ cùng địa phương khác có chút không giống. Nhưng quan sát, hàng mẫu quá ít, còn không thể xác định. Tiếp đó, tối thiểu nhất muốn đem lan thú chi nhãn tỏa định phạm vi tất cả đều kiểm tra một lần. Như thế, cũng tốt, nghỉ tạm biết, chờ hai người trạng thái trở lại đỉnh phong. Lại lần nữa xuất phát, lại gần tường cao phía dưới, Lý Phàm lại chợt thần sắc mãnh liệt biến, bởi vì hắn phát hiện, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, trước lúc trước cái loại này bị đấu đá cảm giác, vậy mà lại lần nữa hiện lên. Trước đó nghỉ ngơi, cũng không thể giải trừ tường cao chi thế mang tới áp bách, làm một lần nữa trở lại tường cao dưới chân. Lý Phàm bọn hắn cũng trực tiếp kế thừa trước đó cảm thụ, lại lần nữa tiếp nhận tường cao mênh mông chi uy. Mạc Nho Bân thân thể run lẩy bẩy, trên mặt hoảng sợ thần sắc, nói rõ hắn cùng Lý Phàm đồng dạng cảnh ngộ, đã trở về vô dụng, vậy cũng chỉ có thể lại kiên trì. Mạc Nho Bân dùng đứt quãng run lên thanh âm nói ra. Lý Phàm đóng lại hai mắt, đem nội tâm đủ loại cảm giác khó chịu cưỡng ép đè xuống. Dựa theo lan thú phụ mắt chỉ dẫn, khó khăn xuôi theo tường thăm dò, nhắm mắt theo đuôi tiến lên, tự thân dường như biến đến càng ngày càng nhỏ, tường cao càng ngày càng thật lớn, làm người ta trong lòng e ngại sống lại. May ra cần xác minh khu vực, cũng không tính đặc biệt rộng lớn. Quả nhiên, trước đó chúng ta gặp phải chỗ kia địa điểm cùng cái khác tường cao khác biệt. Nhanh, cơ hồ phải nhanh hoàn toàn khép kín lan thú chi nhãn. Chiếu xạ ra ảm đạm tia sáng, vì Lý Phàm chỉ rõ ràng phương hướng, bị tường cao chi thế uy áp, theo lấy thực lực không ngừng bị cắt giảm. Kiếm gỗ hư ảnh độn thuật hiệu dụng, cũng đang không ngừng yếu bớt. Lý Phàm trong lòng có dự cảm, nếu là lại đợi một thời gian ngắn, chỉ sợ cũng muốn không cách nào duy trì kiếm gỗ hư ảnh trạng thái. Đến lúc đó không có độn thuật tương trợ, không cách nào theo tường cao dưới chân đào thoát, mà tường cao uy áp cùng lúc càng tăng, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị tường cao sinh sinh nghiền ép. Biến mất. Chỉ có thể hoàn chân bảo vệ tính mạng. May ra nơi này trước đó, Lý Phàm lại là mang theo Mặc Nho Bân. Cuối cùng chạy tới mục tiêu địa điểm, coi là thật chỉ là một cái điểm. Mênh mông trí ám tinh hải bên trong, vô tận điểm cuối, một cái trong đó, nếu không có đặc thù chỉ dẫn, muốn tại tường cao chi thế giới, tìm tới hắn vị trí chính xác, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng có Huyền Thiên Vương năm đó cái kia đạo truyền tin, lại là để không có khả năng hóa thành khả năng. Nguyên bản Lý Phàm còn dự định, tại lực lượng hao hết trước đó, độn thuật thoát đi. Nhưng khi hắn đặt chân cái giờ này sau, tường cao chi thế còn tại, bất quá, lại không lại sẽ tích lũy, dường như lại về tới. Lần đầu tiên tới tường cao phía dưới thời điểm, Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cuồng hỉ. Quả nhiên, ta đoán không lầm, tường cao quy tắc bị Hiên Viên đại ca truyền tin cho đâm rách. Lý Phàm cũng phụ họa nói, nơi này liền tựa như tường cao bên trong một chỗ nhược điểm, sơ hở. Đầu tiên, chúng ta tối thiểu nhất có thể một mực đợi ở chỗ này, nghiên cứu tường cao. Bằng không mà nói, đừng nói nghiên cứu, liền xem như thời gian dài tiếp cận, đều là hy vọng xa vời. Mặc Nho Bân híp mắt lại, trên mặt hoàn toàn là mê ly chi sắc, hắn si ngốc nhìn lấy, tựa như thấy được đào thoát trí ám tinh hải hy vọng. Một đạo ma tâm, theo hắn thể nội bay ra, trên mặt biểu lộ cùng Mặc Nho Bân bản thể giống như đúc. Nỗ lực đưa tay chạm đến. Cái này mảnh thời không cuối cùng, một khắc, hai khắc, ba khắc, Mặc Nho Bân thần sắc, dần dần cứng đờ, bởi vì hắn cái gì đều không cảm nhận được. Không sai, phí hết lớn như vậy kinh, tránh thức đi tới Huyền Thiên Vương năm đó tường đổ vị trí. Đối mặt có sơ hở tường cao, Mặc Nho Bân nhưng như cũ cái gì cũng không có cảm nhận được. Cho dù là tì vết tường cao. Cũng không phải thật tiên trở xuống sinh linh, có khả năng chạm đến, minh bạch đạo lý này Mặc Nho Bân, trên mặt không khỏi lóe qua một tia u ám. Không chỉ là Mặc Nho Bân, thì liền Lý Phàm cũng không thể theo cái này cái gọi là lỗ thủng bên trong. Cảm ngộ đến cái gì, phía trước vẫn như cũ chỉ là hư vô cuối cùng, không có thể phỏng đoán, không cách nào suy nghĩ, có hay không tì vết. Đối bọn hắn mà nói, căn bản phân biệt không ra, chỉ có thể thông qua tường cao cụ thể tạo nên tại người biểu hiện, mới có thể cảm giác một hai. Lý Phàm trong lòng tự nhiên không cam lòng, nhất thời dâng lên, sử dụng đăng lâm trận pháp, đề cao tự thân chi thế, giảm bớt chính mình cùng tường cao khoảng cách, tìm hiểu ngọn ngành suy nghĩ, nhưng là lại nghĩ đến. Hiện tại Mặc Nho Bân ở bên, đăng lâm trận pháp tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Lúc này mới đem suy nghĩ cho tạm thời đè xuống. Đợi chút nữa lần, ta đơn độc lúc đến lại nói. Chỉ có thể nhìn tường thở dài, Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, mà tường cao uy áp cũng không có bởi vì bọn hắn trầm mặc mà giảm thiếu mảy may. Rất nhanh lại đến bọn hắn không thể thừa nhận cấp độ. Không có cách nào, Lý Phàm đành phải mang theo Mặc Nho Bân tạm thời lui trở về khu vực an toàn.